Thiếu phu nhân vô lại. Chương 110, cô gái nhỏ bán mình không bán cười. 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là uống rượu có chút nhiều, giờ này bị hạ thuốc, khó tránh khỏi thân thể không thoải mái. Tịch Giản Cận tiến vào phòng ngủ, liền ngã xuống giường, chờ hiệu quả thuốc lại tới tiếp theo. Trong phòng ngủ còn có một phòng tắm, Bạc Sủng Nhi ở bên trong. Cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, nhịp tim đập lại càng nhanh. Tần Thánh thật đúng là đáng tin. Chuyện để anh làm, mỗi một lần anh đều có thể làm rất hoàn chỉnh. Quả thật là đem tiểu tịch của cô đưa lên. Đúng vậy, tiểu tịch, không cần đi ra nhìn. Cô cũng biết người đến là tiểu tịch. Cô có thể từ 1.000 người đi qua nghe ra bước chân của anh. Bởi vì 999 người này đi trên mặt đất. Chỉ có anh đi trong lòng cô. Cô hít sâu một hơi. Chậm rãi lau tóc mình vẫn còn ướt. Vốn là thân thể vừa tắm rửa xong. Bởi vì khẩn trương, lại đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cô chậm rãi khoác áo choàng tắm. Nhìn gương lớn chạm đất bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp, hơi hơi ngây ngốc một hồi. Trong lòng nghĩ, chỉ qua tối nay, tiểu tịch, chính người của cô rồi. Đây là cô quà sinh nhật cô đưa cho anh. Một cái Bạc Sủng Nhi hoàn chỉnh. Kỳ thật cô chuẩn bị hai quà sinh nhật. Một cái đã đưa ra ngoài là con búp bê thổi khí. Một cái khác chính là cô. Cũng chính là cái gọi trước toàn tự động. Cùng sau bán tự động. Đương nhiên, cái sau, bất kể anh thu hay là không thu cái quà sinh nhật này, cô đều là sẽ cho. Cô xoay người, vươn tay, muốn mở cửa phòng ra. Cuối cùng, ngón tay vẫn còn run rẩy một chút. Sau đó dựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại, cảm giác nhịp tim đập như muốn chạy ra ngoài. Ngoài cửa, Tịch Giản Cận nằm ở trên giường, ảo não nghĩ đến đêm nay, sợ là khó mà nghỉ ngơi. Không biết sẽ bị giày vò mấy lần, mới có thể triệt để tiêu tán hiệu thuốc. Tiếp tục như thế cũng không phải một biện pháp. Thế là liền đem lấy cái chăn từ trên giường lên, ném trên mặt đất, chính mình ngồi dậy chống đẩy. Những thứ này với anh mà nói cũng không phải là việc khó gì. Trong lòng của anh cứ đếm từng cái, mãi cho đến 50 cái. Trên thân bắt đầu nóng ran, ra mồ hôi, tốc độ anh làm lại càng lúc càng nhanh. Cách chương